Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn cũng sẽ không lựa chọn đem trợ thủ tốt, chuyên nghiệp cùng trên sinh hoạt tốt như vậy mà tặng cho cái đại phiền toái đó. Thiếu gia, cậu có chuyện phiền lòng. Khâu Chí Đạc nhạy cảm phát hiện trên mặt thiếu gia lộ rõ vẻ u sầu. Cái này không được. Khi quản gia muốn cho chủ nhân cuộc sống thoải mái, cũng muốn cho tâm tình chủ nhân vui vẻ, hắn phải trả rõ nguyên nhân gì để cho thiếu gia hắn luôn yêu kính, khổ não, cũng nghĩ hết biện pháp để giải quyết. Đúng vậy, mình có chuyện muốn phiền cậu. Phạm đệ tử cười khổ. Thiếu gia đừng nói như vậy, chỉ cần chuyện có thể làm cho thiếu gia bớt buồn phiền, Chí Đạc sẽ làm tất cả. Nghe vậy, Phạm đệ tử mừng rỡ mà cười ra. Chí Đạc, cậu thật sự là giúp mình một việc lớn. Cậu cho hắn có cơ hội hỏi thăm. Phạm đệ tử một hơi liền nói xong. Thiên Thiên, tháng sau sẽ tới Anh Quốc tự mình đi du lịch 2 tháng. Xin mời cậu giúp mình nhìn nó, chiêu của nó. Đừng làm cho cuộc sống của một cô gái ở Anh Quốc quá nguy hiểm. Khâu Chí Đạc nghe xong không khỏi sững sờ. Thiếu gia, hắn nhất định là nghe lầm. Thiếu gia làm sao có thể đem hắn giao cho cái ma nữ đó. Chí Đạc, mình không tìm được người có thể giúp mình chuyện này. Nếu không phải là bất đắc sĩ, mình cũng không muốn để cho cậu rời khỏi. Nhưng mà hay. Phạm đệ tử sao huyệt thái dương nhức đầu nói. Thiếu gia, Phạm gia nhân tài nhiều lắm, tại sao phải chọn tôi? Đây là chỗ hắn bách từ bất đắc kỳ giải. Phạm gia chuyên sang nghiệp lớn, không thể chỉ có một người cận vệ, cũng mời không nổi. Cậu thêm Dương Thiên Thiên là con gái của một xí nghiệp Dương thị, là hòn ngọc quý trên tay, càng thêm là ngoại tôn nữ duy nhất của lão thái thái Phạm gia, Phạm Thiết Hùng. Không có lý nào lại để cho hắn một gã quản gia nhỏ nhỏ cùng đại tiểu thư đi đến Anh Quốc. Quầy có thể có lựa chọn tốt hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nếu như không phải là cậu bồi Thiên Thiên đi, chính là Lục Nghi nhà mình bồi cô ấy đi. Nói đến Lục Nghi, Phạm đệ tử không khỏi thở dài. Là Lục Nghi, vị hôn thê yêu quý của hắn, cùng mẹ tương lai của hài tử hắn. Người phụ nữ này tính ôm cái bụng bầu cùng biểu muội đến Anh Quốc đi chơi. Nói gì hắn cũng không chịu, phụ nữ có thai, cộng thêm cô ấy nôn ngén rất nghiêm trọng, còn muốn bước ra khỏi cửa. Hừm, đừng mơ tưởng. Nhưng Lục Nghi là khắc tinh của hắn, cho hắn 2 con đường. Một là để cho cô cùng bạn tốt kiêm bạn học tại đại học cùng đi Anh Quốc nghỉ hè. Hai là hắn thuyết phục Chí Đạc, để cho Chí Đạc bồi Thiên Thiên đi, treo cô ấy, bảo vệ cô ấy. Là Chí Đạc quá khinh thường mình, hắn không phải quản gia bình thường, hắn là cận vệ tổng quản huấn luyện võ thuật, chịu hình phạt nghiêm khắc. Thân thủ của hắn cũng chuyên nghiệp, ở trong xã hội thượng lưu Âu Mỹ hết sức được hoan nghênh. Thậm chí có rất nhiều người nguyện ý lấy một cái giá cao, một năm thu nhập 10 vạn đô la trở lên mà thuê hắn phục vụ cho mình. Bất luận là yến tiệc cỡ lớn hay là tiệc trong nhà long trọng hơn 100 người, hắn cũng có thể một mình ôm lấy mọi việc, mà lại làm rất sinh động. Mà kèm theo giá trị chính là hắn không lộ ra thân thủ rất cao. Cho nên có hắn đi theo Thiên Thiên cùng đến Anh Quốc, tuyệt đối không có ai lo lắng hay phản đối. Thiếu phu nhân, nhắc tới vậy là động phải một người phụ nữ có thai trẻ tuổi. Chí Đạc mày nhíu lại. Chiều nào cô gái trước giường ói phải chết đi sống lại, có muốn đáp phi cơ đường dài đi đến Anh Quốc. Cô không nghĩ trong bụng của cô đang mang thai chính là Kim Tôn Phạm gia. Đúng vậy, nếu không phải là Lục Nghi ra vấn đề khó khăn cho mình cũng không muốn hiện tại thời điểm mình bận rộn nhất để cho cậu rời đi. Không sai, thiếu phu nhân chính là điểm yếu của thiếu gia. Không giải quyết được cô ấy, thiếu gia liền một ngày không cách nào vui vẻ. Thân là một người quản gia, chính là muốn chủ nhân tránh lo âu về sau. Mặc dù hắn không muốn chiêu cô cái đại tiểu thư quỷ quái đó, nhưng vì thiếu gia, hắn không thể làm gì khác hơn là ủy khuất một chút. Dù sao 2 tháng nghỉ một chút sẽ trôi qua nhanh thôi. Thiếu gia, xin yên tâm, chuyện này liền giao cho tôi sẽ chiếu cố đại tiểu thư thật tốt. Chí Đạc, cậu quả nhiên không làm cho mình thất vọng. Phạm đệ tử vui mừng gật đầu. Thiên Thiên, làm phiền tới cậu. Thật tốt quá, cứ như vậy Lục Nghi cũng không có lý do ầm ĩ cùng hắn nữa, có thể thiên hạ thái bình rồi. Đây là việc tôi phải làm. Chí Đạc nghiêm chỉnh nói, tiếp theo không người bước chân vững vàng rời khỏi thư phòng. Chí Đạc vừa mới khép cửa lại, bên trong thư phòng là một tấm cửa ngầm khác đi thông phòng khách sạn của Phạm Đệ Tư liền lập tức mở ra, chạm mặt 2 cô gái khoảng 20 tuổi đi ra. Ông trời của ta, hắn như thế đáp ứng. Lục Nghi ôm một túi kẹo mềm kinh ngạc thấp giọng hô. Cô tự động là đi đến trước mặt Phạm Đệ Tư, đàn mông ngồi trên đùi hắn ăn kẹo mềm. Không biết tại sao, sau khi mang thai cô rất thích ăn kẹo mềm, chỉ cần để cho cô ăn kẹo mềm, tình trạng nôn nghén sẽ êm nhẹ một chút. Nhưng một loại kẹo mềm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net